Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 183, An Hạnh Nhi cực kỳ hot. Góc truyện audio.com. Chấm, An Hạnh Nhi cựa quậy cơ thể. Rõ ràng đang phản kháng. Sự tiến công của Diệp Thương Ngôn lại vô cùng điên cuồng. Chặn cũng không chặn được. Cứ tiếp tục như vậy. Trinh Tiết thật sự mắt rồi. Cô vội nói. Không có, tôi không có. Hành vi hôn cơ thể An Hạnh Nhi của Diệp Thương Ngôn rõ ràng đã dừng lại. Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết, QC, tôi chưa từng, An Hạnh Nhi, chưa từng ấy với đàn ông. Kiếp này không có, kiếp trước, cũng không tính, kiếp trước bị súc sinh vấy bẩn rồi. Nhưng súc sinh không phải là người, càng không phải là đàn ông, cho nên không có, tuy có hơi cưỡng từ đoạt lý. Nhưng có vài lời nói dối thiện ý, có không cảm thấy có gì không tốt. Ít nhất lúc này, cô rõ ràng nhìn thấy tên lưu manh nóng nảy nào đó. Sắc mặt đã thay đổi thấy rõ. Cô thậm chí nhìn thấy trên khóe miệng anh xuất hiện một độ cong. Đàn ông, quả nhiên đều, tệ hại, chỉ cho phép mình ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm. Tuyệt đối không chấp nhận phụ nữ có một chút không trong trắng. Tóm lại có một ngày, đàn ông đều sẽ bị sét đánh. Buông tôi ra, An Hạnh Nhi đầy cơ thể của Diệp Thương Ngôn. Con hàng này đè lên người cô. Thật sự là ngàn cân đè xuống. Nặng tới mức khiến cô suýt không thở được. Diệp Thương Ngôn không nhúc nhích. An Hạnh Nhi thật sự là một chút sức phản kháng cũng không có. Cô nghe thấy Diệp Thương Ngôn nói. Có muốn trải nghiệm một chút không? Trải nghiệm cái gì? Đàn ông, đôi môi gợi cảm của Diệp Thương Ngôn. Lúc này nói ra lời này. Rõ ràng đều là ý vị sắc tình. Mặt của An Hạnh Nhi đỏ bừng mặt. Đàn ông trên thế giới đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay sao? Không có ý nghĩ đó. Bọn họ sẽ chết sao? Diệp Thương Ngôn, anh trước đó đã nói sẽ không cưỡng ép tôi. Sẽ đợi tôi tự chủ động. An Hạnh Nhi quyết định không tức giận. Bình tĩnh nói đạo lý với anh. Tôi từng nói sao? Diệp Thương Ngôn nhíu mày. Mang dáng vẻ hoàn toàn không nhớ. An Hạnh Nhi nghiền răng. Làm người thật sự không thể không biết xấu hổ như vậy. Được, tôi từng nói. Diệp Thương Ngôn nhìn sắc mặt của An Hạnh Nhi rồi thừa nhận. An Hạnh Nhi nhìn Diệp Thương Ngôn. Có khi mạch suy nghĩ của người này. Cô thật sự không hiểu nổi. Vào lúc An Hạnh Nhi có hơi thả lòng. Diệp Thương Ngôn lại mở miệng. Anh nói. Nhưng tôi hối hận rồi. Cục tức này của An Hạnh Nhi. Thật sự lên tới cổ họng rồi. Lúc cô đang định bùng nổ. Diệp Thương Ngôn đột nhiên rời khỏi người cô. Cục tức mà An Hạnh Nhi nín nhịn. Cứ nín như vậy. Không phát tiết ra được. Rất giống. Đang muốn đi nặng. Lại đột nhiên cảm thấy bị táo bón. Sự khó chịu khó thể hình dung. Cô nhìn chằm chằm Diệp Thương Ngôn nằm ở bên cạnh. Con hàng này lại lên cơn động kinh gì đây? Em còn nhìn tôi nữa thì tôi thật sự muốn tới kiểm chứng đó. An Hạnh Nhi lật chăn ra. Trực tiếp đứng dậy. Đối với nơi nguy hiểm như này. Cô quyết định tránh ra xa. Cô thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại. Xông vào phòng tắm. Sau đó cửa phòng tắm bị đóng lại. Khóa trái. Diệp Thương Ngôn nhìn về phía cửa phòng tắm. Lúc này, rốt cuộc ai nên vào phòng tắm? Rốt cuộc ai nên đi tắm nước lạnh? An Hạnh Nhi ngồi trên bồn cầu. Khi đang chuẩn bị xem tin tức, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô thấy tên người gọi tới là Hạ Tư Tư. Cô nàng này định vặt kiệt cô sao? L tối qua gọi điện nói chuyện hơn 2 tiếng với cô. Giờ này, lại gọi tới rồi. Hạ Tư Tư không phải là buổi sáng ngủ không tỉnh hay sao? Cô ấn nút nghe. Tư Tư, Hạnh Nhi, cậu xem tin tức chưa? Lần nào cũng đều vào lúc chuẩn bị xem thì gọi tới. Còn không biết ngại mà hỏi cô xem hay chưa? Sao thế? Cậu hot rồi. Cô cũng biết. Trải qua chuyện tối qua. Không hot mới lạ. Nói cậu thâm tàng bát lộ. Hoàn mỹ không thiếu sót. Thế gian hiếm có. Ai lầy được cậu, người đó đã giải cứu hệ ngân hà. Hạ Tư Tư rất phấn khích. An Hạnh Nhi nghĩ tới rất nhiều lời khen mỹ miều. Nhưng lúc này bị Hạ Tư Tự nói trắng như vậy. Trong lòng khó tránh cũng có chút vui mừng. Được người khác khen, quả thật là một chuyện đáng để vui mừng. Cho nên Diệp Thương Ngôn là đã giải cứu hệ ngân hà. Cố Quân Tường chính là xui xẻo tám kiếp. Hạ Tư Tư đưa ra kết luận. Cậu sao lại dậy sớm như vậy? An Hạnh Nhi chuyển chủ đề. Không muốn nói sâu hơn với Hạ Tư Tư. Nói chuyện một cái, tuyệt đối là thời gian hơn nửa ngày. Tớ cũng không muốn dậy sớm như vậy. Nhưng biết làm sao, Hạ Tư Tư ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dù sao chính là, đã tỉnh, sau khi tỉnh thì xem điện thoại. Nhìn thấy tin tức của cậu trải khắp nơi. Tớ đoán cậu đi làm ngồi sao. Những sao gì đó cũng phải nhường đường cho cậu. Hạnh Nhi, cậu nói xem cậu sao lại tuyệt như hiện nay thế. Trước đây trừ cảm thấy cậu thông minh hơn người bình thường ra. Không có phát hiện cậu siêu như vậy. Cậu dạy tớ làm sao trở thành như cậu đi. Cậu muốn học sao? An Hạnh Nhi bỗng trở nên khá nghiêm túc. Hạ Tư Tư nghiêm túc suy nghĩ một lát. Không muốn, tớ vẫn là làm một con sâu nhỏ vui vẻ đi. Cậu có thể có chút tích sự được không? Bên cạnh tớ có người giỏi thì tớ không phải giỏi rồi sao? Hạ Tư Tư nói rất hiển nhiên. An Hạnh Nhi lúc đó vậy mà không có lời để đáp lại. Á, không nói nữa. Tớ dậy đây. Hạ Tư Tư vặn eo. Hôm nay phải đi chụp ảnh cưới. Với Nhiếp Tử Minh sao? An Hạnh Nhi hỏi. Phí lời. Hạ Tư Tư cảm thấy An Hạnh Nhi chập mạch. Tớ không chụp cùng anh ấy. Chả lẽ tớ chụp với ma sao? An Hạnh Nhi nín nhịn. Không có nhiều nữa. Cậu nhớ xem tin tức xem tin tức xem tin tức. Hạ Tư Tư rất kích động. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Biết rồi. Đi làm việc của cậu đi. Nói chuyện sau. Hạ Tư Tư lập tức cúp máy. An Hạnh Nhi lúc này ngược lại có hơi trầm mặc. Đang nghĩ tới chục thời gian của kiếp trước. Chắc còn mấy ngày nữa. Cô di chuyển tầm mắt. Mở trang tin tức ra. Vừa mở ra. Bài viết nhảy ra, An Hạnh Nhi thâm tàng bắt lộ, thân phận nhà thiết kế hàng đầu của Selena lộ ra. An Hạnh Nhi ấn vào, trong bài viết đều là lời khen dành cho cô, còn đính kèm ảnh tối qua cô tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của Selena. Đẹp, thật sự có chút chói mắt, cô thấy bên dưới có rất nhiều bình luận, trên đời này vậy mà có cô gái giỏi như vậy, xinh đẹp khôn lớn. Vậy mà còn có tài hoa như vậy. Có loại tiết tấu bị cô ấy bức chết rồi. Tôi cảm thấy ở trước mặt cô ấy, tôi chỉ là người góp đủ số ở nhân gian thôi. Tôi cảm thấy Thượng Đế nên thu hồi tôi về. Quay lại hồ lô nặn lại lần nữa. Nếu không tôi cảm thấy tôi không xứng được cùng An Hạnh Nhi hít thở chung một bầu không khí ở trên thế giới này. Khóe miệng của An Hạnh Nhi khẽ mỉm cười. Cũng bị bình luận chọc cười. Cô xem tin tức rất lâu. Gần như tin tức liên quan tới buổi ra mắt của Selena đều xem một lượt. Sau đó nhìn thấy một tin tức không hot lắm. Nhà thiết kế hàng đầu và người mẫu hàng đầu. Một người là vợ mới cưới, một người là bạn gái cũ. An Hạnh Nhi và Đồng Vận Khiết. Ai hơn một bậc? An Hạnh Nhi vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ. Ấn vào xem. Nội dung chỉ là những miêu tả khách quan về cô và Đồng Vận Khiết. Sau đó đính kèm ảnh hai người tham gia buổi ra mắt tối qua để so sánh. Đều là chọn tấm ảnh đẹp nhất. Tuyệt đối không có cố ý diss ai. Tuy nhiên bình luận lại nghiêng về một bên. An Hạnh Nhi, bình luận rất trật tự. Thỉnh thoảng có một hai người viết thêm vài từ. Đều bị mắng tới mức xóa bình luận. Quay lại sắp xếp từ ngữ. Em ngủ ở nhà vệ sinh hay là đang ăn cứt? Ngoài cửa truyền đến thanh âm có phần táo bạo của Diệp Thương Ngôn. Cách chương.